Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1407. Đệ 1407 chương phát hiện. Ma Hoàng Thảo cùng con cá nhỏ cùng nhau tễ ở yếm trên bụng trong túi. Đem không gian linh lực tác dụng ở yếm trên người. Đoàn người ngồi yếm thỉnh thoảng thuấn di, thỉnh thoảng thay đổi lộ tuyến. Mục tiêu trung tâm khu vực. Hai ba bát đã tra xét đến Nuốt Trì Ngọc tin tức tiến đến truy tung người khổ không nói nổi. Mới vừa đuổi kịp không bao lâu kia phi hành ma thú liền biến mất không thấy. Lại muốn tìm nửa ngày mới có thể phát hiện tung tích. Một con thuyền tàu bay ngồi một đội nhân mã, lấy một người khí chất lãnh khốc tuổi trẻ nam tử cầm đầu. Lão đại, bọn họ phi hành ma thú sẽ thuấn di, chúng ta căn bản đuổi không kịp a. Một người tức muốn hộc máu nói, ta cảm giác bọn họ là cố ý trêu chọc chúng ta. Mỗi lần chúng ta tàu bay một tới gần, bọn họ liền thuấn di. Sao có thể có như vậy vừa khéo sự tình, lãnh khốc nam tử sắc mặt trầm trầm. Không phải cảm giác, là bọn họ khẳng định phát hiện chúng ta, ai cũng chưa nghĩ đến Nuốt Trì Ngọc đám người thế nhưng có. Chỉ có thể nhanh chóng thuấn di phi hành ma thú. Đối phương một cái chớp mắt di thay đổi phương hướng. Bọn họ lại phải tốn không ít thời gian cùng công phu truy tung. Quá nghẹn khuất, kia làm sao bây giờ? Mặt khác hai đám người đã có một bát rời đi, nghĩ đến là chịu không nổi, một người hỏi. Lãnh khốc nam tử nheo nheo mắt, nghĩ nghĩ cắn răng nói. Không đuổi theo, chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian, vẫn là đi trước trung tâm khu vực càng quan trọng. Đến lúc đó ta cũng không tin bọn họ chạy trốn, tới rồi trung tâm khu vực phạm vi thu nhỏ lại. Hạ Thiên Cảnh nội ít nhất có 5-6 chi đội ngũ sẽ đối Nuốt Trì Ngọc đám người ra tay. Hắn cũng không tin Nuốt Trì Ngọc đám người sẽ vẫn luôn ngốc tại phi hành ma thú thượng. Đến lúc đó ai có thể đem người giết chết tính ai? Là, những người khác cũng chỉ có thể không cam lòng đồng ý. Yếm trên người, cảm giác đến truy tung bọn họ tam chi đội ngũ một chi cũng chưa theo kịp. Nuốt Trì Ngọc nhướng mày cười nói. Ta còn tưởng rằng bọn họ có thể kiên trì đuổi tới trung tâm khu vực. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền từ bỏ, thư sinh nam tử cười khẽ. Bọn họ phòng trừng nghẹn khuất hỏng rồi. Loại này truy pháp quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Quan trọng nhất chính là còn không có khả năng đuổi theo chúng ta, liền bọn họ cũng chưa nghĩ đến. Ngưu Thanh Thiển không gian hệ linh thực có thể tác dụng ở Ngê Hoàng thú thân thượng. Thuấn di ở giao diện áp chế cực hạn tốc độ khi đối phương là không có khả năng đuổi tới. Xứng đáng, bọn họ chính là tự tìm nhục nhã, một người khác cười nhạo. Hai chi đội ngũ xác nhập, phòng ngọc mấy người cơ bản rất ít mở miệng để ý kiến. Ở Nuốt Trì Ngọc năm người trước mặt vẫn là có vài phần câu thúc cả mần đi bất quá lại cũng không. Muốn rời đi, đi theo Nuốt Trì Ngọc đám người càng an toàn. Trung cấp di tích vô luận là phá cấm vẫn là khám phá cơ quan. Nếu là không có Nuốt Trì Ngọc ra tay, bọn họ này một đội là rất khó phá rớt, thậm chí có khả năng bởi vậy từ bỏ. Đồng dạng, nếu là không có phong thần cùng Ngưu Thanh Thiển, Nuốt Trì Ngọc kia một đội cũng rất khó phá rớt mấy cái cấm chế cùng cơ quan. Như vậy lại lên đường hơn một tháng, trong lúc đoàn người phát hiện một tòa cấp thấp di tích cùng một tòa cao cấp di tích. Toàn bộ quét một lần, có cỏ cây chi linh ở, bọn họ đều không cần cố ý đi tìm kiếm di tích. Nó cái mũi nhỏ phi thường nhanh nhạy, vạn dặm ở ngoài có di tích hơi thở đều có thể ngửi được. Càng đừng nói tiến vào di tích lúc sau bằng vào nó phán đoán chuẩn xác không có lầm tìm kiếm bảo. Tàng, hôm nay, đoàn người từng người ngồi xếp bằng ở yếm trên người tu luyện nhập định. Nuốt Trì Ngọc trên vai vốn dĩ lười biếng nằm bò cỏ cây chi linh mắt nhỏ lập tức sáng. Đứng lên mặt mày hớn hở kêu lên. Di tích, có di tích, so với chúng ta phía trước phát hiện hơi thở càng đậm rất nhiều, đang ngồi người sôi nổi mở to mắt. Nuốt Trì Ngọc trên mặt mang cười. Có khả năng là tòa cao cấp di tích. Chúng ta mau qua đi nhìn xem monster. Hết chương.